Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, kiếm bộn rồi, đạo lăng không chỉ có mua vạn đạo dịch, còn đem lò thứ nhất tắm thuốc cần thiết các đại phong bảo vật toàn bộ mua lại. Một ức chân bảo điểm tiêu hao hơn nửa, hơn nữa này vẫn là nửa giá tình huống. Nếu là giá tổng cộng là hắn căn bản mua không nổi. Ta nếu là vũ trụ sơn nửa người chủ nhân, có thể hay không đem thập đại chủ phong bảo vật làm ra đến? Đạo lăng trong lòng động ý biến thái. Thập đại chủ phong ở bí kho báu thần dịch căn bản không nhiều, tổng cộng cũng là hơn vạn đạo. Nhưng là hắn biết rõ những thứ đồ này ở đế lộ chiến mở ra thời điểm sẽ bị toàn bộ mua đi. Hơn nữa những người khác không thể một lần mua đi, bởi vì bọn họ có hạn chế. Nhưng là đạo lăng không có. Đạo lăng đặc ý đi một chuyến vô lượng kim sơn hỏi Thái Lam. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bất quá Thái Lam trả lời để đạo lăng giật mình. Đương nhiên có thể nha. Ngươi nhưng là Thái Lam tương lai tiểu chủ nhân. Ngươi có quyền di chuyển tài nguyên bồi dưỡng người của ngươi. Đạo lăng mở cờ trong bụng. Nói như thế, hắn chỉ cần tiêu tốn nửa giá, liền có thể mua được hết thảy bảo vật. Hơn nữa có thể giao cho những người khác sử dụng. Chuyện này quả thật là một cái chuyện tốt to lớn. Đạo lăng hỏa tốc trở về Thiên Phong, đem chuyện này báo cho Thương Ý. Thương Ý rất là kinh ngạc, vội vã ngăn cản, không được, quá điên cuồng, bị vũ trụ sơn phát hiện sẽ bị đánh giết, quyết không thể làm như thế, ta kiên quyết phản đối. Thương Ý sợ hãi đến nhảy một cái. Thương Ý trưởng lão yên tâm, không biết vì sao vũ trụ sơn đem địa vị của ta thả rất cao, có thể di chuyển tài nguyên bồi dưỡng Thiên Phong đệ tử. Này rất khả năng cùng Thiên Phong trưởng thành có quan hệ. Đạo lăng lời nói để Thương Ý nghi ngờ. Không thôi, đạo lăng nên rõ ràng vũ trụ sơn uy nghiêm. Hắn sẽ không bởi vì chuyện này làm bừa. Nhưng là hắn vẫn là không quá tin tưởng. Thế nhưng làm đạo lăng từ bí kho báu lấy ra 100 giọt tinh không thần dịch thời điểm, hắn triệt để choáng váng. Ngươi! Thương Ý ra mặt đều là run lên, bởi vì hắn biết rõ, coi như là thích dung, một lần cũng chỉ có thể mua lại 50 đạo. Thế nhưng đạo lăng, lập tức lấy ra 100 đạo, thậm chí làm đạo lăng lại một lần hối đoái 100 đạo tiên thiên lôi dịch thời điểm. Hắn triệt để sững sờ, hắn dĩ nhiên có thể hối đoái nhiều như vậy. Thương Ý rất là kinh sợ. Đạo lăng lại tiếp tục khuyên bảo một hồi, hắn cuối cùng gật đầu, nhưng là chuyện này quá to lớn, không thể lộ ra, coi như là đạo lăng cầm chân bảo điểm mua, cũng cần bí mật tiến hành, lựa chọn một ít đáng tin người. Rất nhanh Thiên Phong một ít đệ tử bị triệu tập lại đây. Khởi điểm những đệ tử này căn bản không tin tưởng. Bất quá khi bọn họ đem chân bảo điểm giao cho đạo lăng, đạo lăng nhanh chóng lấy ra một nhóm lớn các đại phong kỳ chân thời điểm, mỗi một người đều điên cuồng. Thật có thể, đại sư huynh bản lĩnh quá to lớn, những chúng ta này đều không có tư cách mua a. Đây chính là thiên lôi dịch, đại sư huynh chỉ cần tiêu tốn 30 vạn chân bảo điểm liền có thể mua được. Ta chân bảo điểm trực tiếp liền có thể hối đoái 3 giọt. Thương Ý trưởng lão cũng nói rồi, phàm là cần muốn bảo vật gì cũng có thể làm cho đại sư huynh hỗ trợ mua, chỉ cần trả giá 7/10 giá cả liền được rồi. Bọn họ vô cùng kích động, đây chính là đầy đủ giảm thiểu 2/10. Nếu là mua một ít hơi một tí hơn triệu chân bảo điểm bảo vật, vậy coi như vô hình chung ít đi mấy trăm ngàn chân bảo điểm ẩn đi hối đoái dòng dã một ngày. Thiên Phong hơn nửa đệ tử đều mau đưa chân bảo điểm tiêu hết. Chỉ lo quá thôn này sẽ không có cái tiệm này. Chúng ta đang cố gắng một cái, liền có thể giảm thiểu ít nhất hơn 10 triệu chân bảo điểm. Phi Thiên Thần Chư bọn họ vô cùng kích động. Bọn họ còn có tam đại chí bảo ở bên trong. Một khi năm đại yêu binh toàn bộ xuất thế, đó mới là huy hoàng một ngày. Thương ý đều ngồi không yên, cũng làm cho đạo lăng hỗ trợ hối đoái một ít chân bảo. Tác phẩm của hắn rất lớn, hơi một tí đều là hơn 10 triệu chân bảo điểm giao dịch. Làm hối đoái xong xuôi, Thương ý đều có chút đã phát điên, bởi vì có vài thứ hắn đều không có quyền hối đoái. Nhưng là đạo lăng có thể, hơn nữa có thể dành cho bọn họ, muốn là tiếp tục như vậy, không ra 1-2 năm, Thiên Phong tổng thể thực lực sẽ mức độ lớn bạo phát. Hắn cũng không nhàn rỗi, triệu hoán lại đây hắn bồi dưỡng mấy cái trưởng lão, thậm chí đặc ý trợ giúp Thiên Nhãn Long một mạch tuyệt thế kỳ tài. Hối đoái một nhóm bảo vật, dòng dã 3 ngày đi qua, đạo lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. 3 ngày nay hắn đầy đủ ở chân trong bảo khố hối đoái gần như 1 tỷ chân bảo điểm bảo vật. Thế nhưng đạo lăng được gần như 200 triệu chân bảo điểm ẩn đi hắn chỉ cần 5/10. Thương ý bọn họ cũng là 7/10. Đạo lăng ở bên trong lấy đi thì càng có thêm. Cố nhiên đạo lăng kiếm lời rất nhiều. Thế nhưng Thiên Phong đệ tử cũng phải cần giá tổng cộng là mua. Kiếm bộn rồi, hỗn độn cổ tỉnh đều không nhìn nổi. Đây chính là há mồm chờ sung dụng. Ngắn ngủi 3 ngày các đại phong bản nguyên thần dịch giảm thiểu hơn nửa. Đều đưa tới một ít lời đồn đãi chuyện nhà mà ni những này chân bảo điểm ở đạo lăng trong mắt. Cũng không phải đặc biệt nhiều. Muốn sử dụng tiên thiên đạo đài, một ngày cũng phải cần 1 triệu chân bảo điểm. Hơn nữa cái này không thể nửa giá. Thậm chí đạo lăng chuẩn bị di chuyển các đại phong kỳ chân. Ở trong vòng 1-2 năm. Đem hết thảy động thiên long mạch toàn bộ đều lên cấp. Như vậy đánh đổi quá to lớn. May là hắn kiếm được nhiều như vậy chân bảo điểm. Nửa giá mua có thể làm 400 triệu chân bảo điểm tiêu tốn. Trải qua đại khái 1 ngày thí nghiệm, đạo lăng vắng lặng còn lại long mạch toàn bộ đều bị kích hoạt rồi. Này muốn thức tỉnh hóa thành thành phẩm long mạch dấu hiệu. Ta tính toán một ít, muốn mua 27 chủng bảo vật, cần thiết đánh đổi ở 210 triệu chân bảo điểm. Nửa giá chính là hơn 1 ức, hỗn độn cổ tình không thể chờ đợi được nữa đều. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải có người có thể ở đại thánh cảnh giới mở ra 9 cái thánh phẩm. Long mạch, toàn bộ mua lại, bế quan đi, đạo lăng chuẩn bị tọa đóng. Tìm hiểu vô lượng kim thân đặt ở vị trí đầu. Cách đoạn thời gian đi tới một chuyến vô lượng kim sơn. Thỉnh giáo Thái Lam tạo hóa mật văn. Không thể không nói Thái Lam quả thực chính là tạo hóa chi chủ. Coi như là hỗn độn cổ tỉnh đều không nghĩ ra. Thái Lam có thể nói lên 1 ngày 1 đêm monster 1 tháng sau. Điện nội ý vị thoát biến. Mơ hồ có một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong. Toàn thể mật văn lưu chuyển, hóa thành một tầng lại một tầng vô lượng lực lượng. Chỉ là bước đầu tu hành, đạo lăng rất là giật mình. Hỗn độn cổ tình đều khiếp sợ. Này vô lượng đại đế quả thực công tham tạo hóa. Hắn kinh văn dĩ nhiên có thể mang thân thể tiềm năng vô hạn phóng to. Mãi đến tận cùng vũ trụ sánh vai, vô lượng, đạo lăng chậc lưỡi nói, vô lượng đại đế bị đặt ở cửa thứ nhất, hắn kinh văn chính là này vô tận 5 tháng tới nay. Vô lượng kim sơn xuất thế mạnh nhất kinh văn, đem tiềm năng vô hạn phóng to, hiện tại đem bản kinh văn này cùng trưởng lục kim thân, bất diệt kim thân so ra. trực tiếp liền có thể nhìn ra con đường của bọn họ chính là tiểu thừa. Thế nhưng càng về sau tìm hiểu, vô lượng kim thân mật văn đồ liền càng là rườm rà. Đạo lăng di chuyển tiên thiên đạo đài, bảo vật này rất kinh người, có thể trợ hắn nhanh chóng tìm hiểu thân thể bí đồ. Này một tháng trôi qua, Thương Ý đều thay đổi sắc mặt, mơ hồ nhìn thấy điện nội có một cái người khổng lồ ngồi xếp bằng ở bên trong, tựa hồ có thể tăng nứt vòm trời. Đạo lăng ở tu luyện kinh văn gì? Thương Ý cười nói, lần này ta liền yên tâm. Đạo lăng cùng Thích Dung, Thiên Thiền Tử những người này thân thể chênh lệch, còn kém bước đi này. Hắn sờ sờ tiểu Hắc Long đầu, tiểu Hắc Long tiến bộ cũng rất lớn. Cả ngày bị chín phong bảo vật tẩm bổ thân thể, càng ngày càng cường thịnh đứng dậy. Theo thời gian từng giọt nhỏ trôi đi, Thương Ý càng ngày càng giật mình. Hắn nhìn không thấu đạo lăng, điện nội hết thảy đều biến mất rồi. Bí điện tựa hồ đã biến thành đạo lăng. Mỗi một ngày qua, đạo lăng đều nhục đau. Một ngày 1 triệu chân bảo điểm, một tháng chính là 30 triệu. Hắn đều nhanh tiêu tốn 50 triệu chân bảo điểm, 200 triệu chân bảo điểm đều muốn tiêu hao hết. May là mấy tháng này đi qua, Thiên Phong tổng thể thực lực tăng cường rất lớn. Bọn họ liên hợp lại lang bạt một ít bí cảnh, được chân bảo điểm lại một lần nữa tập trung cùng nhau, giao dịch một nhóm bảo vật. Đạo lăng sử dụng hỗn độn đạo đài số lần cũng từng bước hạ thấp. Cả ngày đều đang bế quan, thời gian chậm rãi trôi qua, nửa năm sau hắn tựa hồ hóa thành một cái thân thể bí đồ, một cái vũ trụ bí đồ, hô hấp gian vô tận non sông đều đi theo rung động. Đây là thể hiện quá không bình thường. Này thời gian nửa năm, đạo lăng đem tạo hóa thiên binh luyện chế đến 11 tầng. Rất nhanh sẽ có thể luyện chế đến 12 tầng. Đạo lăng động thiên bên trong, thánh phẩm long mạch đã dựng dục ra lục đạo, đạo thứ 7 đều sắp hoàn toàn hóa hình. Sự tiến bộ của hắn quá to lớn. Cách một quãng thời gian, lang bạt vô lượng kim sơn cùng vô lượng đại đế giao thủ, thậm chí hắn đều nhanh áp sát đời thứ 8 mani ngày này. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, cảm giác được vũ trụ sơn ở biến hóa. Hắn nhìn quét đi qua, đại đạo thiên âm ầm ầm vang vọng, vạn đạo dấu vết đan xen vào nhau. Nhìn về phía một tòa cổ điện, cung điện cổ này mở ra, chảy ra cổ xưa khí thế. Đây là một cái tóc dài vàng óng xõa vai cái bóng, toàn thân thánh quang ngập trời, như một tôn khủng bố thánh lô, phụt lên cái thế thiên uy. Tiểu thánh vương, đạo lăng đứng lên, hai mắt mở to, cung điện cổ này khủng bố kinh thế, mông lung tạo hóa mật văn, nội bộ hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ là một cái thần bí vũ trụ. Cổ điện đi ra người, thánh quang vỡ vân, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng sánh vai, mặt còn như đao gọt giống như vậy, khí thôn non sông. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ tắm rửa ở thánh huy bên trong, hơi giơ tay nhấc chân thiên địa đều đi theo rung động, như là một vị trong năm tháng chìm nổi nhà vô địch, cả người tràn ngập thương cổ chi khí. Vũ trụ sơn các nơi náo động, đi ra vị này quá mạnh mẽ, coi như là Thích Dung những người này đều dồn dập mở thiên mục ngóng nhìn sang. Khi thấy hắn đi ra cổ điện, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Thật mạnh, Thích Dung đều nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm giác người này là hắn cái này kỷ nguyên gặp phải kinh khủng nhất. Cho tới cung điện cổ này để bọn họ biến sắc, bởi vì bọn họ cũng có thể vào, thế nhưng trả giá quá to lớn, hơn nữa liền là trả giá bằng trời đánh đổi cũng không vào được. Cần phải hoàn thành một ít tráng cử mới có tư cách tiến vào bên trong tu luyện. Đây là người nào? Dĩ nhiên từ vũ trụ sơn ý chí vị trí xuất quan. Vũ trụ sơn đại nhân vật đều kinh sợ. Đây là bằng trời tạo hóa. Hơn nữa vị này đi ra người. Mạnh mẽ kinh thế. Tựa hồ giơ tay có thể vồ xuống chư thiên đại tinh. Hắn phi thường thần võ. Như là một tòa thánh lô đang thiêu đốt. Đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng tỏa ra thánh huy. Tiểu thánh vương, đạo lăng đứng lên, sắc mặt vắng lặng, có chút ngơ ngác, tiểu thánh vương còn sống sót tin tức, hắn không có ngoài ý muốn, ngày đó đạo lăng chém giết, chỉ có điều là tiểu thánh vương phân thân mà thôi, nhưng là tiểu thánh vương bản thể ở vũ trụ sơn, dĩ nhiên ở đây, điều này làm cho đạo lăng có chút giật mình. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Đạo Tiểu Lăng cùng Chu Hạo đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ khẳng định biết Tiểu Thánh Vương. Năm đó thập giới chưa từng mở ra trước. Nhân thế gian phát động to lớn nhất vây quét. Chính là vì giết đi Tiểu Thánh Vương. Hết chương.